Khắc cốt ghi tâm, tập 44. Sau khi thảo luận vấn đề với Minh Thiện Tốt, Hàn Duy Thái đến bệnh viện. Sau khi tiêm thuốc an thần vào, Hàn Doanh Doanh vẫn luôn mê man. Lý Di Vân vẫn luôn trông coi, tâm tình bà rất kém. Nhìn thấy Hàn Duy Thái đi vào, bà hỏi: "Bác sĩ nói như thế nào?" Hàn Duy Thái đi đến phía trước cửa sổ, quay đầu lại nhìn thoáng qua Hàn Doanh Doanh. "Có vấn đề về thần kinh." Cụ thể Hàn Duy Thái cũng không nói cẩn thận, miễn cho bà lo lắng. Hàn Duy Thái nghiêng người dựa vào phía trước cửa sổ, châm một điếu thuốc, một lúc sau mới nói: "Con lại làm thủ tục ly hôn cho cô ấy rồi." Lý Di Vân sửng sốt một chút. "Ly hôn?" Trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, một lát sau Lý Di Vân mới hoàn hồn. "Có thể tiếp tục một thời gian hay không? Mẹ thấy Doanh Doanh..." "Tiếp tục?" Hàn Duy Thái cười lạnh. "Hiện tại giày vò còn chưa đủ, muốn cho cô ấy điên sao?" Lý Di Vân lau chán, rất là buồn rầu. Lúc này mới kết hôn không bao lâu, con cái cũng chưa có, Lý Di Vân sợ cô không tiếp thụ được. "Có thể chậm lại hay không?" Lý Di Vân cũng biết tiếp tục ở bên Quý Phong cũng không phải lựa chọn tốt, chỉ là cô ấy sẽ không thể chịu được việc ly hôn vào lúc này. Hàn Duy Thái hút một hơi thuốc. "Con đã sắp xếp xong, Minh Thiện sẽ đưa cô ấy ra nước ngoài chữa trị." Lý Di Vân gật đầu nhẹ. "Còn sắp xếp tốt là được. Hiện tại bà cũng không nghĩ ra phương án giải quyết nào tốt hơn, chỉ có thể như vậy. Có lẽ để cho cô ấy rời đất nước đến một môi trường mới cũng tốt. Bà chỉ là không nghĩ đến cô mới kết hôn không bao lâu mà đã trải qua đẻ non và ly hôn." Trong lòng Lý Di Vân khó chịu. "Để nó đi ra ngoài thư giãn có lẽ cũng tốt." Lý Di Vân nhìn thoáng qua Hàn Doanh Doanh, lúc này mới vài ngày, trông cô gầy đi rất nhiều. "Nó là em gái của con." Lý Di Vân sợ Hàn Duy Thái và Hàn Doanh Doanh bởi vì chuyện này có ngăn cách. Nói cho cùng bà vẫn thiên vị Hàn Doanh Doanh hơn. Hàn Duy Thái trầm mặc lặng lẽ hút điếu thuốc. Phải một lúc lâu sau, anh mới nói: "Con hy vọng mẹ có thể đối xử tốt với cô ấy một chút." "Mẹ đã biết." Lý Di Vân biết rõ chuyện này là Hàn Doanh Doanh làm quá mức cực đoan, cho nên bà tình nguyện thử tiếp nhận, thậm chí là đối xử tốt với cô ấy một chút. Hôm nay Hàn Doanh Doanh như thế này, tự nhiên bà hy vọng Hàn Duy Thái tốt. Tuy Trần Thanh Lan không phải ứng cử viên con dâu mà bà chọn lựa, nhưng là ván đã đóng thuyền, bà chỉ có thể chấp nhận thích ứng. Trần Thanh Lan đưa Niệm Ân về huyện Hải Châu, cô còn mang theo rất nhiều thứ, một số cho bà cụ Vương và Vương Dương. Bà cụ Vương và Vương Dương mừng rỡ: "Đến thì đến đi, con còn cầm đồ đạc nhiều như vậy làm gì?" Nhìn sức sống phong phú của bà cụ Vương, Trần Thanh Lan cười cười: "Cũng không có gì, ở đây có rất nhiều thứ không mua được. Vì vậy trên đường cô đến, cô đã cố ý đến trung tâm mua sắm. Con sẽ ở đây một thời gian ngắn." Bà cụ Vương nắm tay Trần Thanh Lan. Trước kia trong nhà người cũng không nhiều, ông cụ Quý sau khi qua đời, trong nhà lại càng thêm quạnh quẽ. Trần Thanh Lan đã nói: "Con đến để quấy rầy bà." "Bà đây ước gì con vẫn ở chỗ này quấy rầy bà đừng đi nữa." Bà cụ Vương cười tủm tỉm. Thời gian trôi qua vô cùng nhanh, chỉ chớp mắt đã một tuần qua đi, trong lòng Trần Thanh Lan cũng dần dần bình tĩnh lại. Buổi sáng Niệm Ân muốn ngồi thuyền, Vương Dương lái thuyền ra biển, không có ra khơi xa, Niệm Ân đứng trên thanh nẹp, nhìn xuống mặt nước bắn tung tóe khi thuyền bắt đầu, hưng phấn hô to: "Mẹ ơi, chúng ta ra biển rồi." Bà cụ Vương đang ngồi trên chiếc ghế đầu nhỏ trên thanh nẹp, nơi ông cụ Vương từng ngồi, tựa hồ là lại nghĩ tới ông cụ Vương. Tinh thần bà cụ Vương chán hẳn. Trần Thanh Lan đi đến trước mặt bà ngồi xổm xuống: "Bà còn có chúng ta." Bà cụ Vương lau mặt, lau khô nước mắt nơi khóe mắt, cười cười: "Đúng vậy, còn các cháu nữa." Cô nghĩ đây có thể là số phận. Niệm Ân chạy tới bên này, bà cụ Vương sợ cậu ngã, không nhịn được nhắc nhở: "Đi chậm một chút." Niệm Ân dường như không nghe thấy, nhào vào trong ngực của bà cụ Vương. "Bà đã thấy cướp biển chưa?" Bà cụ Vương sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Niệm Ân. "Ở đây sẽ không xuất hiện hải tặc." "Vậy tại sao lại có thuyền hải tặc ạ?" Niệm Ân không rõ, hải tặc không phải là ở trong biển đấy sao? Vì cái gì ở đây không có? Trần Thanh Lan ôm lấy Niệm Ân: "Con còn nhỏ, nói con cũng không hiểu." Niệm Ân bĩu môi và không nói gì. Tôi sẽ đi chơi với anh. Trần Thanh Lan không khỏi nín cười. Cô nhìn thấy trên lan can, Niệm Ân quấn quýt lấy Vương Dương. Vương Dương lại không làm gì được cậu bé, chỉ nở nụ cười. Vương Dương là người thiếu kiên nhẫn, thì ra là vì Niệm Ân anh mới có tính nhẫn nại. Chơi một vòng, Vương Dương lái thuyền cập bờ. Trần Thanh Lan ôm Niệm Ân rời thuyền. Trần Thanh Lan làm cơm tối, Niệm Ân muốn ăn cá hấp hoa vàng. Lần trước đến bà cụ Vương làm cho bé ăn một lần, cậu bé nhớ rất kỹ. Khi Trần Thanh Lan rửa cá, ngửi thấy mùi cá tanh, trong dạ dày sôi ủng ục đến mức muốn nôn. Trần Thanh Lan đặt con cá xuống và chạy đi ra bên ngoài nôn một trận. Rõ ràng rất muốn ói nhưng không thể nôn được. Bà cụ Vương bưng một chén nước đưa cho cô. Thân thể không thoải mái sao? Trần Thanh Lan lắc đầu. Cháu không biết, cháu chỉ muốn nôn thôi. Bà cụ Vương là người từng trải, nhìn bộ dáng của cô hỏi. Dì cả của cháu có phải quá ngày vẫn chưa tới phải không? Cái gì? Trần Thanh Lan nhất thời không có kịp phản ứng, càng không nghĩ đến phương diện kia. Bởi vì khi cô mang thai Niệm Ân thời điểm cô không bao giờ nôn. Bà xem bộ dáng nôn nhẹ này của cháu như là đã có. Bà cụ Vương chỉ là cảm thấy nhưng là lại không dám xác định, bởi vì lần trước bác sĩ nói cô rất khó mang thai. Trần Thanh Lan cẩn thận ngẫm lại, tháng này xác thực thời gian đã qua. Không hiểu tâm tình phiền muộn lên, cũng không có vui xuống. Mối quan hệ giữa cô và Hàn Duy Thái quan hệ căn bản thích hợp chỉ là vì ràng buộc. Ngày mai chúng ta đi bệnh viện kiểm tra xem. Tại bà cụ Vương cười ha hả đấy, cầm lấy cái chén trong tay cô. Để bà làm cơm, nghỉ ngơi thật tốt đi. Trần Thanh Lan tùy ý để bà cụ Vương lấy ly đi. Cô ngồi trên ghế, thất thần nhìn xa xa. Nhạc chuông điện thoại kéo hoàn toàn suy nghĩ của cô trở lại. Cô lấy điện thoại di động ra, đó là cuộc gọi của Hàn Duy Thái. Cô đã ở đây được một tuần, Hàn Duy Thái mỗi ngày đều gọi điện thoại, cũng sẽ không nói gì, chỉ để lắng nghe giọng nói của cô. Trần Thanh Lan nhìn số điện thoại, nhưng lại không biết nhận điện thoại có thể nói cái gì đó. Một lát sau cô mới đè xuống nút nghe. Rất nhanh âm thanh của anh truyền tới. Sao bây giờ em mới nghe? Trần Thanh Lan nhếch môi. Không có gì, vừa mới nhấc điện thoại không ở bên người, cho nên nhấc máy hơi muộn một tí. Ngày mai anh đến đón em. Hàn Duy Thái đứng trước cửa sổ kính văn phòng cửa sổ. Mặt trời chiều ngả về tây, ánh nắng chiều đỏ rực chiếu lên bóng dáng dài của anh kéo đến mặt đất, rất dài rất dài. Bình thường đều là em đã ngủ chưa, em đã ăn cơm chưa, hôm nay anh thay đổi thử. Trần Thanh Lan không hỏi anh xử lý tốt hết mọi chuyện chưa. Đối với chuyện của Hàn Doanh Doanh, cô không nói tới một chữ. Nếu không phải đã xử lý xong, chắc có lẽ anh sẽ không nói như vậy. Cô nhàn nhạt lên tiếng. Hai người đều lặng im, cũng đều không cúp điện thoại. Lặng im có thể nghe được tiếng hít thở của nhau. Hàn Duy Thái, Trần Thanh Lan gọi anh. Ừ, làm sao vậy? Trần Thanh Lan vẫn không nói ra miệng, nhưng lại không xác định. Không, không có gì, tất cả đợi anh đến rồi nói sau. Ừ, có thể anh đến đó vào buổi chiều. Buổi sáng anh còn muốn đưa Hàn Doanh Doanh cùng Minh Thiện đi sân bay. Đưa xong bọn họ mới có thể tới huyện Hải Châu đón cô. Em chờ anh. Bà cụ Vương gọi cô ăn cơm. Hàn Duy Thái nghe giọng cô bên này, lại chúc cô ăn cơm thật ngon, sau đó mới miễn cưỡng cúp điện thoại. Bà cụ Vương nấu cháo trắng cho cô, sợ cô ăn đầy mỡ sẽ nôn ọe. Trần Thanh Lan nhìn trên bàn bát cháo mà bà cụ Vương đặc biệt chuẩn bị cho cô. Trong lòng cô ấm áp. Khi mang thai Niệm Ân nhiều lần, ngay cả cơm no đều ăn không được. Không hiểu thương cảm kéo về, cô muốn khóc. Mẹ ơi, sao mẹ còn không ăn? Niệm Ân ngửa đầu nhìn xem Trần Thanh Lan. Một đêm Trần Thanh Lan không sao cả ngủ. Cô có tâm sự không ngủ được. Buổi sáng sau khi ăn cơm xong, bà cụ Vương lôi kéo Trần Thanh Lan đi phòng khám bệnh trong thôn. Phòng khám bệnh nhỏ, bệnh nặng thì không kiểm tra ở đây được, nhưng kiểm tra có mang thai hay không thì vẫn kiểm tra được. Bà cụ Vương quan tâm hơn cả cô. Trần Thanh Lan cũng không muốn bà cụ Vương mất hào hứng, nên cô cũng đi cùng bà. Niệm Ân đi theo Vương Dương ngồi nghịch đất trong cát. Trước khi đi ra ngoài, bà cụ Vương cố ý bàn giao nhắn nhủ Vương Dương chăm sóc Niệm Ân thật tốt mới đi. Phòng khám nhỏ có ưu điểm chung là không phải xếp hàng. Trần Thanh Lan nhanh chóng được gọi vào phòng siêu âm B. Nơi này khác với siêu âm Doppler, màu ở các bệnh viện lớn vẫn là hai màu đen trắng. Trần Thanh Lan mang thai. Khi biết rõ kết quả này, Trần Thanh Lan ngồi trên ghế ở hành lang ôm mặt khóc. Cô không biết vì sao, nhưng cô chỉ muốn khóc, tâm tình rất phức tạp. Không giống với lúc cô mang thai Niệm Ân, hiện tại tình cảm của cô và Hàn Duy Thái không ổn định chút nào. Mang thai vào thời điểm này cũng không thích hợp. Hơn nữa bệnh của Niệm Ân còn chưa hết. Trần Thanh Lan ngồi một mình thật lâu, biết rõ tâm tình phải bình tĩnh lại. Cô cố gắng lấy khuôn mặt vui vẻ đi về chỗ bà cụ Vương đang đợi. Bà cụ Vương vừa nhìn thấy cô ngay lập tức giữ chặt tay của cô. Kiểm tra thế nào? Bác sĩ nói như thế nào? Nhìn bà cụ Vương có chút kích động, Trần Thanh Lan gật đầu mỉm cười, thừa nhận suy đoán của bà cụ Vương là đúng. Bà cụ Vương nắm lấy tay Trần Thanh Lan. Cháu phải chăm sóc bản thân thật cẩn thận. Lần trước bác sĩ đã nói lúc cháu sinh Niệm Ân đã bị thương căn bản, cho nên cháu phải chú ý. Trần Thanh Lan sửng sốt một chút, sau đó nhẹ gật đầu nói. Vâng. Bà cụ Vương nắm tay Trần Thanh Lan không bỏ, vừa đi vừa nói chuyện. Cháu muốn ăn cái gì nói cho bà biết, trở về bà sẽ làm cho cháu ăn. Trần Thanh Lan nhẹ nhàng khẽ cụp mắt xuống. Bà cụ này và cô không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào, nhưng bà lại quan tâm cô như một người thân trong gia đình. Lòng của cô rất ấm áp. Cô bị bà cụ này sưởi ấm. Cô ôm lấy bà cụ Vương, làm nũng nói. Bà cụ Vương làm gì cháu đều thích. Nhưng mà các cô vừa ra tới cổng bệnh viện đã bị vài người đàn ông cao lớn ngăn lại đường đi. Cô là cô Trần phải không? Trần Thanh Lan không tự giác lui về phía sau một bước, cảnh giác cảm thấy những người này rất nguy hiểm. Tôi không biết các người nói tôi ai. Trần Thanh Lan quyết đoán phủ nhận. Bà cụ Vương không biết tình huống như thế nào, bà cũng không nói chuyện. Bà không muốn gây thêm rắc rối cho Trần Thanh Lan. Người đàn ông đứng đầu tiên sắc mặt giãn ra. Cô đừng hiểu lầm, chúng ta không phải là người xấu. Chúng ta là người do ông Hàn phái tới để đón cô. Trần Thanh Lan chau mày. Thế nhưng mà Hàn Duy Thái nói rõ ràng anh sẽ đến. Hơn nữa mấy người này Trần Thanh Lan chưa bao giờ nhìn thấy ở bên người Hàn Duy Thái. Vì mục đích an toàn, cô lấy điện thoại di động ra gọi cho Hàn Duy Thái xác nhận. Cô vừa lấy điện thoại di động ra đã bị người đàn ông cướp đi. Hơn nữa ra lệnh. Chính là cô ta. Người đàn ông phía sau tiến lên để mắt để bắt cô. Trần Thanh Lan kéo bà cụ Vương ra phía sau, đối mặt với họ một cách bình tĩnh. Các anh muốn bắt chính là tôi, không liên quan đến bà cụ. Bà là người dân ở đây và không có quan hệ gì với tôi. Làm phiền các anh để bà ấy đi. Bà cụ Vương sao có thể mặc kệ khi cô còn đang mang thai. Bà vừa muốn nói chuyện thì đã bị Trần Thanh Lan ngăn lại. Cô lắc đầu với bà, ý bảo bà không nên nói bất cứ điều gì. Vương Dương và Niệm Ân đang ở nhà. Bà cần phải trở về, đưa bọn họ đến địa phương an toàn. Hơn nữa cho dù bà cụ Vương có thừa nhận quan hệ của họ, chỉ biết nhiều người sẽ bị bắt cóc mà thôi. Đối với cô mà nói cũng không có lợi ích gì. Rõ ràng hai người các cô hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn chúng, nên thay vì thừa nhận với chúng, một người rời đi vẫn được hơn. Vậy thì cô thành thật đi theo chúng tôi. Mục tiêu của bọn họ là Trần Thanh Lan. Họ cũng không muốn bắt thêm gánh nặng. Bà cụ Vương hiểu rõ ý của cô, nhưng là nắm tay của bà lại không buông cô ra, khẩn cầu nói. Các anh xin thương xót. Đừng nói nhảm nữa. Đối phương không kiên nhẫn, đẩy bà cụ Vương ra. Bà cụ Vương tuổi cũng đã lớn, làm sao chống lại được cái đẩy này của bọn họ. Chân nào đảo một cái té ngã trên đất. Trần Thanh Lan vừa định ngồi xổm người xuống đỡ bà cụ Vương, cánh tay cô đã bị người kiềm chế lại. Trần Thanh Lan lập tức giận dữ. Các anh không buông tôi ra, có chết tôi cũng sẽ không đi cùng các anh. Thái độ của Trần Thanh Lan đặc biệt cứng rắn. Mấy người đàn ông liếc mắt nhìn nhau. Cô là một phụ nữ còn có thể chạy hay sao? Nhưng cấp trên đã ra lệnh phải bắt sống, vì vậy bọn họ buông Trần Thanh Lan ra. Cho cô 2 phút, bằng không thì đừng trách chúng ta bất lịch sự. Trần Thanh Lan đạt được tự do, cô lập tức đi đỡ bà cụ Vương nhỏ giọng ở bên tai, nói. Đi tập đoàn Hưng Thịnh tìm Hàn Duy Thái. Bà cụ Vương liên tục gật đầu. Cháu không thể đi cùng bọn họ. Nhìn bọn họ cũng không phải là người tốt lành gì, cả một đám đều trông dữ tợn và xấu xa. Trần Thanh Lan không thể hiểu được tình hình là như thế nào. Nhà họ Trần bị thua, không có khả năng đến hại cô. Những người khác cô có đắc tội qua người nào hay không, cô cũng không rõ ràng lắm. Đối phương bắt cô với mục đích gì, hiện tại cô không đi cùng bọn họ, cô cũng không có biện pháp hỏi những người này. Trần Tích Nam nắm chặt tay bà cụ Vương. Tranh thủ thời gian mau về nhà. Cô cũng không thể nói quá nhiều để phòng ngừa khiến cho bọn họ chú ý. Đã hết giờ rồi, đi theo chúng tôi. Mấy người đàn ông vây quanh Trần Thanh Lan muốn bắt cô. Đừng đụng vào tôi đi cùng các anh. Trần Thanh Lan nhìn bà cụ Vương. Trở về, không phải để ý đến cháu. Hai tay bà cụ Vương lo lắng phát run. Bà không biết phải làm sao. Bà không chống lại được những người đó, căn bản cứu không được, chỉ có thể trơ mắt ếch nhìn cô bị người mang đi. Xe chạy đi, bà cụ Vương quay người đi về nhà. Những người này cũng không phải là người tốt, bà cần trở về mang Niệm Ân và Vương Dương đi. Niệm Ân và Vương Dương còn chơi đất cát trong sân. Nhìn thấy một mình bà cụ Vương trở về, Niệm Ân chạy tới. Bà ơi, mẹ của cháu đi đâu vậy? Bà cụ Vương không thể nào trả lời được, chỉ là bắt lấy tay của cậu bé hô. Dương, lại đây. Vương Dương vứt bỏ cát trong tay xuống đi tới. Bà làm sao vậy? Tại sao chị không trở về cùng bà thế ạ? Bà cụ Vương không có thời gian giải thích với họ, giữ chặt bọn họ kéo đi. Bà ơi, chúng ta đi chỗ nào? Tại sao mẹ cháu không đi cùng bà về? Niệm Ân không rõ. Rõ ràng mẹ đã đi ra ngoài cùng bà, tại sao bà về rồi mà mẹ lại không cùng về? Bà cụ Vương vừa đi vừa trấn an cậu bé. Cháu, mẹ của cháu về nhà trước, bây giờ bà dẫn cháu đi về tìm mẹ cháu. Lúc này Niệm Ân mới hết hy vọng, nhưng lại không vui. Tại sao mẹ bé đi không gọi bé một tiếng chứ? Bà cụ Vương đưa họ đến cổng làng và đợi xe buýt vào thành phố ở biển báo dừng bên đường. Cũng may bọn họ không có đợi bao lâu, thì có một chuyến xe buýt đến, bọn họ thuận lợi ngồi trên xe buýt. Chỉ là xe buýt đi vào bên trong thành phố cũng không đến tập đoàn Hưng Thịnh. Bà cụ Vương đành phải hỏi lái xe. Bác lái xe ơi, cho tôi hỏi đi tập đoàn Hưng Thịnh như thế nào? Ngồi mấy chặng thì xe buýt tới. Đôi mắt của người lái xe nhìn bà trở nên buồn cười. Bà muốn đi tập đoàn Hưng Thịnh sao? Một bà già nông thôn mang theo hai đứa trẻ con. Bà biết rõ nó ở đâu không? Ở trong thành phố không ai là không biết tập đoàn Hưng Thịnh này. Nói một cách khác, không có người không biết nhà họ Hàn, chỉ là bọn họ. Nhà họ Hàn có người thân thích như bọn họ hay sao? Niệm Ân mở trừng hai mắt. Ba của cháu là chủ tịch của tập đoàn Hưng Thịnh, vì sao chúng cháu không thể đi? Người tài xế bật cười ha hả, ai mà không biết Hàn Duy Thái chưa lập gia đình, làm sao có đứa con ở đây? Trẻ con không thể vì bản thân có ngoại hình đẹp mắt mà nói nhảm được. Người lái xe cho rằng họ không bình thường nên xua tay. Nếu mấy người muốn đi xe buýt tới tập đoàn Hưng Thịnh mà không đến đó được, mấy người hãy bắt taxi đi, rồi nói cho tài xế taxi biết địa chỉ mấy người muốn đến là được. Niệm Ân lễ phép nói, cảm ơn. Sau đó cậu bé kéo bà cụ Vương. Bà ơi, đi thôi. Người lái xe hơi sửng sốt, thái độ của Niệm Ân vượt qua ngoài sức tưởng tượng của anh ta. Không phải anh ta coi thường người dân nông thôn, mà là ở nông thôn giáo dục thiếu thốn, rất ít đứa trẻ con nhỏ mà đã có lễ phép như vậy. Trạm xe buýt này cũng có nhiều taxi, chẳng mấy chốc họ đã lên xe. Đúng như khi bà cụ nói, ra nơi muốn đi, tài xế rất ngạc nhiên. Tài xế vừa lái xe vừa nhìn qua gương chiếu hậu đánh giá bọn họ. Các người biết tập đoàn Hưng Thịnh là chỗ nào không? Bà cụ Vương thực sự bị hỏi, làm sao bà biết được nó ở đâu chứ? Lái xe lắc đầu cười nói, các người đi tìm người thân hả? Bà cụ Vương thành thật gật đầu, rồi sau đó lại lắc đầu. Bà không thể nói, nếu đó là kẻ xấu thì sao bây giờ? Bà phải cảnh giác hơn nữa. Trần Thanh Lan đã bị người ta bắt đi, bà phải chăm sóc tốt cho Niệm Ân. Tài xế chỉ cười không tiếp tục hỏi nữa. Không bao lâu sau, xe dừng ở dưới tòa nhà tập đoàn Hưng Thịnh. Tài xế nhắc nhở, chính là nơi này rồi. Bà cụ Vương nhìn ra bên ngoài. Bà chưa bao giờ tới nơi phồn hoa như này, vẫn có chút không quen. Đến rồi à? Bà cụ Vương không xuống xe ngay có phần kiềm chế. Niệm Ân vỗ lên cửa kính cửa sổ xe nói, bà nội và ba cháu đang ở đây. Bà cụ Vương mới bằng lòng xuống xe. đứng ở dưới tòa nhà, bà không dám đi vào. Bà nội, Niệm Ân nắm lấy tay bà cụ Vương. Có phải mẹ cháu đã đến không? Nghĩ đến Trần Thanh Lan bị người mang đi, bà vẫn còn sợ, nên kéo Niệm Ân đi vào. Lễ Tân không biết bà cụ Vương và Vương Dương, nhưng họ lại biết Niệm Ân. Vì vậy, khi bà cụ Vương nói rằng bà ấy đang muốn tìm Hàn Duy Thái, cô ấy đã gọi cho Nghiêm Cẩn ngay lập tức. Nghiêm Cẩn xuống cầu thang sau khi nhận được cuộc gọi. Bà cụ Vương cũng không xa lạ gì với anh ta, ít nhất đây không phải là lần đầu tiên gặp anh. Lần trước khi Trần Thanh Lan xảy ra chuyện, anh đã từng gặp gia đình họ Vương. Mọi người đến rồi à? Nghiêm Cẩn thấy rất kỳ lạ. Bà cụ Vương sốt ruột kéo Nghiêm Cẩn ra nói với anh về chuyện Trần Thanh Lan. Chúng tôi vừa đi ra khỏi bệnh viện, cô ấy đã bị một nhóm người đưa đi. Tôi thấy những người đó không phải là người tốt. Vẻ mặt của Nghiêm Cẩn bỗng trở nên nghiêm túc. Anh cũng không ở lại nữa, lập tức gọi điện thoại cho Hàn Duy Thái. Ngay lúc này, Hàn Duy Thái vừa đưa Hàn Doanh Doanh và Minh Thiện lên máy bay. Anh đang chuẩn bị lái xe đến huyện Hải Châu đón Trần Thanh Lan. Nghiêm Cẩn gọi điện thoại đến. Anh tưởng công ty có chuyện nên bắt máy. Cô Trần bị bắt cóc rồi. Trong lòng Nghiêm Cẩn đã có kẻ tình nghi. Đó có thể là chuyện chó cùng rứt dậu. Sắc mặt Hàn Duy Thái đột nhiên sa sầm xuống, giọng anh cực kỳ lạnh lùng. Niệm Ân ở đâu? Niệm Ân ở chỗ này. Bà cụ Vương ở bên cạnh Nghiêm Cẩn lẩm bẩm. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cô ấy còn đang mang thai. Hàn Duy Thái ở bên cạnh nghe được rõ ràng. Bà nói ai mang thai rồi hả? Nghiêm Cẩn cũng hơi sửng sốt, theo bản năng hỏi bà cụ Vương. Bà nói ai đã mang thai? Ai có thể nói lần trước bác sĩ nói lúc cô sinh Niệm Ân cơ thể đã bị tổn thương, không thể có con nữa. Hai tay Hàn Duy Thái cầm lấy vô lăng, khớp xương trắng bệch. Cô ấy có thai rồi hả? Lồng ngực anh như bị thứ gì đó làm cho nổ tung, không thể bình tĩnh lại. Đưa bọn họ trở về biệt thự, cử người canh gác. Tôi biết, chuyện lần này bên kia Nghiêm Cẩn còn chưa nói xong, bên này Hàn Duy Thái đã có cuộc gọi đến. Sắc mặt Hàn Duy Thái càng lúc càng đen. Anh vừa nhấn nút trả lời, lập tức vang lên một giọng nói. Chắc anh đã biết tin rồi. Anh giấu cũng thật kỹ nha. Vương Thiệu Hoa không bao giờ ngờ rằng Hàn Duy Thái lại bí mật kết hôn. Để tra ra quan hệ của Trần Thanh Lan và Hàn Duy Thái, anh ta đã tốn không ít công sức. Anh ta xây dựng thế lực ở tập đoàn Hưng Thịnh lâu như vậy, lại bị Hàn Duy Thái phá tan toàn bộ. Sao có thể không nổi nóng? Sao có thể không tức giận? Nếu như anh ta nuốt xuống cục tức này, sau này còn ai dám theo anh ta chứ? Trần Thanh Lan bị người ta đưa đến một tòa nhà hẻo lánh và không được đầu tư xây dựng. Cô bị trói vào một cái cột, miệng bị dán kín bằng dính. Giờ phút này anh ta đứng trước mặt Trần Thanh Lan gọi điện thoại cho Hàn Duy Thái. Anh ta kéo Trần Thanh Lan lên xuống rất nhiều lần. Hàn Duy Thái giấu cũng kỹ thật. Từ lúc người đàn ông này gọi điện thoại cho Hàn Duy Thái, Trần Thanh Lan chỉ biết người này từng có khúc mắc với Hàn Duy Thái. Chỉ khi người này biết được thân phận của mình, cô mới bị trói lại. Trong lòng cô rất hoảng loạn, nhưng mặt ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh. Vương Tiểu Hoa gỡ băng dính trên miệng Trần Thanh Lan xuống, quan sát cô thật kỹ nhíu mày. Không trách được Hàn Duy Thái muốn giấu cô, như này thì tốt rồi. Trần Thanh Lan mím môi, không rên một tiếng. Giờ phút này mặc kệ cô phát ra tiếng gì, cũng sẽ tăng thêm gánh nặng cho Hàn Duy Thái. Không khỏi làm trong lòng anh rối loạn, Trần Thanh Lan bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên. Bởi vì cô biết rằng cô càng sợ hãi thì sẽ càng làm cho Hàn Duy Thái bị động. Ồ, thật thú vị. Vương Thiệu Hoa chế nhạo. Hàn Duy Thái hạ giọng xuống, trên trán nổi gân xanh, anh nói. Các người đang ở đâu? Anh muốn cái gì? Tổng giám đốc Hàn quả nhiên thông minh, biết thứ tôi muốn. Anh chiếm hết cổ phần của công ty Hưng Thịnh. Anh không được giở trò, tôi cũng không biết thương hoa tiếc ngọc đâu. Sắc mặt của Vương Thiệu Hoa trở nên âm trầm. Hàn Duy Thái gần như không do dự đồng ý. Bây giờ không có gì quan trọng hơn Trần Thanh Lan. Cúp điện thoại, Hàn Duy Thái quay đầu xe đi đến công ty. Rút hết số cổ phần ở công ty ra. Bộ dáng của anh vô cùng thô bạo, không ai dám tới gần. Trong tay anh cầm thứ gì đó rồi gọi điện thoại cho Vương Thiệu Hoa. Ở đâu? Lúc nhận được điện thoại của Hàn Duy Thái, Vương Thiệu Hoa rất ngạc nhiên. Tốc độ nhanh như vậy, hóa ra Hàn Duy Thái cũng có điểm yếu nên mới quan tâm đến người phụ nữ này. Anh cười. Tôi chỉ muốn nhìn thấy một mình anh, nếu không. Đây là uy hiếp 10 phần. Hàn Duy Thái nắm chặt di động, kìm nén cảm xúc đang lộn xộn, giọng nói cực kỳ bình tĩnh. Tôi không có thời gian đùa với anh. Tôi nghe theo lời anh, chỉ vì cô ấy là vợ của tôi. Nếu hôm nay cô ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, người ngoài sẽ nói rằng tôi chỉ vì tiền mà đến mạng sống của vợ mình cũng không quan tâm. Cho dù trong lòng anh có lo lắng thế nào, anh cũng sẽ không biểu hiện ra trước mặt Vương Tiểu Hoa. Vẫn tàn nhẫn như mọi khi, Vương Tiểu Hoa ngồi trên ghế báo địa chỉ. Tôi không sợ anh giở trò. Hàn Duy Thái mang theo thứ mà Vương Tiểu Hoa muốn, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Anh không dẫn theo bất kỳ ai. Anh không thể lấy tính mạng của Trần Thanh Lan ra mạo hiểm. Ra tới nơi không thấy Trần Thanh Lan đâu, trong lòng anh không khỏi cuống lên. Nhưng trên mặt cũng không có dao động quá lớn. Ánh mắt anh sắc bén nhìn về phía Vương Tiểu Hoa, giọng lạnh lùng. Người đâu? Vương Tiểu Hoa từ trên ghế đứng lên. Anh ta không trả lời Hàn Duy Thái. Điều anh ta quan tâm là có thể lấy được cổ phần của tập đoàn Hưng Thịnh hay không. Thứ tôi muốn đâu? Hàn Duy Thái ném nó cho anh ta. Vương Tiểu Hoa cũng không tức giận, cúi người nhặt lên. Có thể lấy được thứ anh ta muốn. Hơn nữa anh ta cũng không tính để Hàn Duy Thái còn sống trở về. Người phụ trách tập đoàn Hưng Thịnh sẽ thay đổi thành họ và tên của anh ta. Hàn Duy Thái gần từng tiếng trầm giọng nói. Người đâu? Tổng giám đốc Hàn đừng nóng vội. Vương Tiểu Hoa xem tài liệu trong tay. Sau khi anh ta xác định không có vấn đề mới cười lạnh nhìn Hàn Duy Thái. Cho dù anh thu hết người của tôi vào thì sao? Bây giờ Hưng Thịnh còn không phải đã rơi vào tay tôi rồi sao hả? Vương Thiệu Hoa nói xong đắc ý nở nụ cười, bộ mặt có chút dữ tợn. Anh ta chỉ vào một chiếc ô tô màu đen đang đậu ở dưới lầu cách đó không xa. Người mà anh muốn ở đó, có thể cứu thoát hay không phải xem bản lĩnh của anh rồi. Hàn Duy Thái nhìn lướt ra ngoài, tuy rằng không rõ ràng nhưng anh có nhìn thấy bóng người bên trong. Mà người kia đúng là Trần Thanh Lan. Hàn Duy Thái liếc nhìn Vương Thiệu Hoa đầy ẩn ý. Tôi nhận quà tặng của anh. Hàn Duy Thái xoay người đi xuống, lướt qua nhanh như một cơn gió. Tiếp theo là lời giễu cợt khinh thường của Vương Thiệu Hoa. Chỉ là một người phụ nữ thôi mà, sao phải căng thẳng vậy? Vương Thiệu Hoa có được thứ mình muốn, mang theo người bên cạnh rời đi. Dưới lầu, Hàn Duy Thái nhìn cái xe trước mắt, trái tim đập loạn cả lên. Bước chân mất bình tĩnh. Bình thường anh trầm ổn, vừa nhìn thấy đã vội hoảng sợ. Cho dù cách tấm kính, anh vẫn có thể nhìn thấy người ở bên trong. Trần Thanh Lan cũng nhìn thấy anh. Không hiểu vì sao cô thấy anh đi về phía mình. Cái mũi của cô trở nên chua xót. Hàn Duy Thái đi đến trước cửa xe, mở cửa xe ra. Chiếu vào mắt anh là hình ảnh cô bị trói ở trên ghế ngồi. Trên ngực và bụng cô đều bị buộc bom hẹn giờ. Hơn nữa, trên xe cũng cài một quả bom hẹn giờ, ngay trước kính chắn gió. Con số màu đỏ trên đó không ngừng nhảy lên, nhắc nhở thời gian nó muốn nổ mạnh. Thời gian trên đó ngắn hơn thời gian trên người Trần Thanh Lan rất nhiều. Nếu anh không kịp gỡ quả bom trên người Trần Thanh Lan trước khi nó phát nổ, đồng nghĩa bọn họ sẽ không thể chạy thoát. Hai tay Hàn Duy Thái run lên. Cảm giác sợ hãi mà trước nay chưa từng có. Trần Thanh Lan cũng sợ, nhưng cô biết sợ cũng vô ích. Cho nên cô chỉ có thể cố gắng bình tĩnh lại. Trần Thanh Lan chưa từng thấy sắc mặt anh như vậy. Cô cười nói với anh. Em không có sao. Không có sao. Nhìn vẻ mặt của Trần Thanh Lan, Hàn Duy Thái cảm thấy ngực mình như bị một con dao đâm vào, đau đớn. Anh chậm rãi ngồi xổm người xuống, ngẩng đầu nhìn cô. Anh luôn nói phải bảo vệ cho em, nhưng lại luôn đưa em vào tình thế nguy hiểm. Trần Thanh Lan khép hờ mắt nhìn Hàn Duy Thái. Cô không biết Hàn Duy Thái có biết chuyện cô có con hay không, nhưng cô sẽ không nói vào lúc này. Nếu như anh biết thì chỉ thêm áp lực. Niệm Ân và tai nạn này là dũng khí của cô. Hàn Duy Thái đưa tay nhẹ nhàng vỗ về gương mặt cô. Cô vẫn mạnh mẽ như vậy. Cho dù bị đe dọa đến tính mạng, cô vẫn bình tĩnh. Bình tĩnh khiến trái tim anh đau nhói. Con số trên quả bom đang không ngừng nhảy lên, thúc giục lòng người. Hàn Duy Thái đi ra sau xe tìm hộp dụng cụ, lật xem những thứ cần dùng. Anh lại nhanh chóng quay lại bên cạnh Trần Thanh Lan, ngồi xổm bên cạnh cô, nhìn vào mấy sợi dây này. Anh chọn sợi dây màu đỏ. Trần Thanh Lan nhìn Hàn Duy Thái, Tuy rằng ngoài mặt cô tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng cô vẫn sợ. Cô sợ cứ chết đi như vậy, trong lòng còn mang theo tiếc nuối. Hàn Duy Thái, anh thích em không? Thích. Anh thích em từ khi nào? Hàn Duy Thái không có ngẩng đầu nhìn cô. Anh không biết, có lẽ là lần đầu tiên tiếp xúc với em, có lẽ là ngày tháng quấn quýt với em rồi nảy sinh tình cảm. Lời nói của anh vừa dứt, răng rắc một tiếng, sợi dây điện màu đỏ đứt đoạn, con số cũng dừng lại. Hàn Duy Thái thở phào nhẹ nhõm, cởi bỏ vật trói mắt ném ra xa. Tuy nhiên, quả bom trên người Trần Thanh Lan cũng giống như quả bom trong xe. Sau khi quả bom bị phá bỏ, con số trong xe đột ngột nhảy lên rất nhanh. Hàn Duy Thái ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Trần Thanh Lan. Ánh mắt của cô rất dịu dàng. Hàn Duy Thái cảm thấy trái tim mình cũng bình tĩnh lại theo cô. Lần này anh chọn sợi dây màu lam. Nếu hôm nay em không thể sống, anh sẽ ở bên em. Vừa dứt lời, Hàn Duy Thái không ngần ngại cắt dây. Lúc này quả bom trong xe nhảy lên chữ số, bắt đầu đếm ngược. 10, 9. Hàn Duy Thái nhanh chóng tháo dây thừng trên người Trần Thanh Lan. Lúc anh muốn ôm cô rời đi, chữ số trên quả bom nhảy lên số 3, 2. Bọn họ không kịp suy nghĩ phải làm gì. Hàn Duy Thái không ôm chặt Trần Thanh Lan rời đi. Quả bom này cũng nổ ngay trong tích tắc. Đùng một tiếng, ánh lửa văng khắp nơi. Cả xe nổ tung với một lực va chạm mạnh. Ánh lửa cùng với đống đổ nát của chiếc xe đánh úp về phía Hàn Duy Thái và Trần Thanh Lan. Một mảnh vỡ sắc nhọn bắn về phía lưng của Trần Thanh Lan. Bọn họ cũng chưa kịp chạy xa. Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Hàn Duy Thái bảo vệ Trần Thanh Lan vào trong ngực. Anh dùng thân thể của mình ngăn cản. Trần Thanh Lan nhìn thấy Hàn Duy Thái bị thương, cô che miệng, nước mắt không tự chủ được rớt xuống. Cô biết cú va chạm vừa rồi dữ dội như thế nào, nhưng cô không ngờ nó lại nghiêm trọng đến thế. Khắp lưng anh toàn là máu, còn có một mảnh găm vào thịt phía sau lưng anh. Trần Thanh Lan nâng mặt anh lên, vô luận cô gọi tên anh thế nào, anh đều không có phản ứng lại. Anh tỉnh lại đi, em còn có việc chưa nói với anh. Anh không thể bỏ em lại em. Nhâm Cẩn mang theo người đến, nhìn thấy tình huống nơi này, anh cũng biết đã tới trễ. Lúc đó Hàn Duy Thái đi vội vàng, cũng không có nói vị trí cụ thể với anh. Hàn Duy Thái lấy đi thứ gì đó, cùng với chuyện đã xảy ra gần đây trong công ty, anh biết việc này là ai làm. Anh cần thời gian để kiểm tra địa điểm, chờ khi xác định được vị trí rồi, vẫn là đến muộn một bước. Trần Thanh Lan nhìn thấy Nghiêm Cẩn như bắt được cọng rơm cứu mạng, cô hét lên. Mau lên, đưa anh ấy đến bệnh viện. Sắc mặt Nghiêm Cẩn cũng trắng bệch, Hàn Duy Thái bị thương quá nặng. Nghiêm Cẩn không thể một mình đưa Hàn Duy Thái đi, anh gọi người tới hợp lực với mình đưa Hàn Duy Thái lên xe, đưa đi bệnh viện. Trần Thanh Lan ngồi ở ghế sau ôm đầu của anh. Trong lòng cô căng thẳng, không ngừng thúc giục Nghiêm Cẩn. Anh mau một chút được không? Nghiêm Cẩn đã rất nhanh. Vừa mới rồi anh vượt qua 3 cái đèn giao thông. Anh cũng rất sốt ruột. 15 phút sau, xe dừng lại ở bệnh viện. Hàn Duy Thái được đưa vào phòng cấp cứu. Hàn Duy Thái bị thương tổn quá nặng, chuyện này rất nghiêm trọng. Nghiêm Cẩn nhìn người đang đứng im ở cửa phòng cấp cứu, do dự một lúc rồi hỏi. Bây giờ tôi có nên nói với bà chủ đến bệnh viện hay không? Trần Thanh Lan tựa như một con rối đã bị rút mất linh hồn. Trong mắt không nhìn thấy gì, cô chỉ lặng lẽ nhìn về phía cửa phòng cấp cứu. Cô nghe thấy những lời của Nghiêm Cẩn, nhưng cô không biết phải trả lời anh như thế nào. Chuyện của Hàn Doanh Doanh vừa qua khỏi, hiện nay Hàn Duy Thái lại gặp chuyện không may. Cô sợ Lý Di Vân sẽ không chịu nổi. Một lúc lâu sau, Trần Thanh Lan mới lên tiếng. Mặc dù chỉ có 3 chữ, nhưng cô gần như dùng hết sức lực. Chờ đã. Đợi đã. Chờ đợi là điều đau khổ nhất, đặc biệt là trong trường hợp này. Vết thương của cô, đi làm sạch đi, Nghiêm Cẩn khuyên cô. Có một vết thương trên khuỷu tay của cô, bây giờ còn đang chảy máu. Trần Thanh Lan không hiểu cũng không nói chuyện. Tôi muốn thấy ông chủ lớn đi ra. Tôi không muốn nhìn thấy anh ấy như bây giờ. Tôi đang chăm sóc anh ấy ở đây. Anh có thể đến ngay sau khi xử lý xong. Trần Thanh Lan cúi đầu nhìn bộ dáng khó xử của cô. Đúng vậy, nếu như để Hàn Duy Thái nhìn thấy, anh sẽ lo lắng lần nữa. Nghiêm Cẩn nháy mắt với y tá khi thấy cô buông lỏng ra và nhờ cô ấy băng bó giúp vết thương. Trên người cô có vài vết thương nhưng đều là vết thương nhẹ, chỉ có phần khuỷu tay là nghiêm trọng hơn một chút. Thu dọn xong, đầu tiên cô trở lại cửa phòng mổ. Thân thể của cô có chút mệt mỏi, cô hơi ngả người ra sau, dựa vào tường. Trải qua hơn 4 giờ phẫu thuật, cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Trần Thanh Lam lập tức đi tới. Tình huống của anh ấy thế nào? Bác sĩ mím môi nhìn Trần Thanh Lam. Chúng tôi đang cố gắng hết sức, nhưng anh ấy bị thương nặng như vậy, tôi sợ khó mà tỉnh lại. Thân thể Trần Thanh Lam run lên nhưng không ngã xuống. Nhưng may mắn thay, khi nhìn thấy anh bị thương nặng, cô thực sự nghĩ rằng mình sẽ mất đi anh. Dù hôn mê nhưng anh vẫn còn sống. Còn sống thì tốt, chỉ cần còn sống là tốt rồi. Hàn Duy Thái được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Trần Thanh Lam chỉ có thể nhìn anh qua cửa sổ kính. Cô còn nhớ rõ lúc đó anh đã ôm mình trong vòng tay vững chắc như thế nào, và anh đã dùng thân mình để ngăn chặn mọi nguy hiểm. Lúc đó cảm giác Hàn Duy Thái ôm cô vào lòng, cả đời này cô sẽ không bao giờ quên. Cảm giác được người khác dùng mạng bảo vệ, hóa ra lại chấn động tâm thần như vậy, khiến cả thể xác lẫn tinh thần đều xúc động. Trước đây cô biết rằng mình đã cảm động trước người đàn ông này, nhưng cô không hoàn toàn mở lòng. Cho đến khi nhìn thấy anh bị thương, cô mới nhận ra rằng hóa ra mình đã quan tâm đến anh rất nhiều, rất sợ mất anh. Nghiêm Cẩn sắp xếp một phòng trong bệnh viện. Trần Thanh Lam đã qua đêm ở trong đó nhưng không ngủ được nhiều. Buổi sáng Nghiêm Cẩn đi mua bữa sáng cho Trần Thanh Lam ăn. Cô không nghĩ cho bản thân mà nghĩ cho đứa con ở trong bụng. Cô không nếm thấy một chút mùi vị nào, cô nhai một cách máy móc và nuốt nó. Sau khi ăn cơm xong, Trần Thanh Lam yêu cầu Nghiêm Cẩn đưa Lý Di Vân đến. Chuyện này không có cách nào che giấu. Để tôi nói về chuyện này. Nghiêm Cẩn lo lắng Lý Di Vân quá mức kích động sẽ giận chó đánh mèo với Trần Thanh Lam. Trần Thanh Lam lắc đầu. Cô là vợ anh, phải để cô nói. Anh chỉ cần đưa người đi qua, tôi sẽ tự nói cho bà ấy biết. Nghiêm Cẩn gật đầu nhìn Trần Thanh Lam muốn nói lại thôi. Anh nói, tôi đi đây. Sau khi Nghiêm Cẩn đi rồi, Trần Thanh Lam đứng dậy đi đến phòng chăm sóc đặc biệt để thăm Hàn Duy Thái. Tình cờ bác sĩ có mặt ở đó. Sau khoảng thời gian nguy hiểm kéo dài 12 tiếng, anh ấy có thể được chuyển đến khu bệnh viện. Toàn bộ quá trình không để Trần Thanh Lam phải động tay, các bác sĩ và y tá đã sắp xếp người ở khu phòng bệnh VIP. Trần Thanh Lam vào toilet lấy một chậu nước ấm, nhẹ nhẹ lau sạch mặt và tay cho Hàn Duy Thái. Vết thương trên lưng quá nghiêm trọng, anh phải nằm nghiêng. Trần Thanh Lam nhìn anh đến xuất thần. Thật lâu sau cô mới ấp úng ra tiếng. Cảm ơn anh đã không bỏ lại em. Không, là chúng ta. Anh bỏ lỡ Niệm Ân, có phải anh còn muốn lỡ mất một lần nữa không? Người nằm cũng không có bởi vì lời của cô mà tỉnh lại. Nghiêm Cẩn đưa Lý Di Vân đến bệnh viện. Có chuyện gì cậu cũng không nói, còn muốn tôi đến bệnh viện làm gì? Bà vừa tiễn bước Hàn Doanh Doanh đi đã muốn được yên tĩnh 2 ngày. Bà cũng đặc biệt chán ghét đến một nơi như bệnh viện. Nghiêm Cẩn không nói gì với Lý Di Vân, anh sắp xếp bà ở trong phòng bệnh. Bà đợi lát nữa, tôi đi kêu cô Trần. Lý Di Vân đã hỏi Nghiêm Cẩn rất nhiều lần, nhưng Nghiêm Cẩn vẫn không có nói. Trong lòng bà cũng không yên. Nghiêm Cẩn là người bên cạnh Hàn Duy Thái, bây giờ bà lại được đưa đến bệnh viện, bà luôn cảm thấy có điều gì đó tồi tệ đã xảy ra. Khi Nghiêm Cẩn đi gọi Trần Thanh Lam, Trần Thanh Lam vừa lau mặt cho Hàn Duy Thái xong, cô vừa đặt chậu xuống nói, tôi sẽ đi ngay. Nghiêm Cẩn đi theo cô. Mọi người đang ở trong phòng bệnh bên cạnh, tôi sẽ đợi ở cửa, vì vậy cô có thể cho tôi biết những gì cô muốn. Trần Thanh Lam gật đầu, cô đi tới cửa hít một hơi thật sâu, đẩy cửa phòng bệnh ra. Lý Di Vân vừa thấy Trần Thanh Lam, câu nói đầu tiên chính là, xảy ra chuyện gì sao? Vì sao lại đem tôi vào trong bệnh viện? Trần Thanh Lam không trả lời ngay mà đi đến trước mặt Lý Di Vân quỳ xuống. Bà là mẹ của Hàn Duy Thái, cũng là mẹ của cô, không có gì không thể quỳ. Bây giờ Hàn Duy Thái đang ở trong tình huống này, cô sợ Lý Di Vân sẽ không thể tiếp nhận. Mẹ. Một tiếng mẹ này gọi lên chua xót trong lòng Lý Di Vân. Cô đứng lên đi, Về sau cô và Duy Thái hạnh phúc là được. Hai mắt Trần Tinh Lan đẫm lệ. Tuy rằng cô mở miệng nhưng lại nói không ra tiếng. Cô nắm lấy tay Lý Di Vân đặt ở trên bụng mình. Mẹ, dù có chuyện gì xảy ra, mẹ hãy ủng hộ vì anh ấy. Cả người Lý Di Vân đều cứng đờ, hai tay không tự chủ được run lên. Cô có ý tứ gì? Trần Thanh Lan nắm chặt hai tay Lý Di Vân. Con mang thai rồi. Thật sao? Lý Di Vân rất vui mừng. Ngược lại bà nghĩ không ra, nếu là chuyện tốt thì không cần đưa bà tới bệnh viện. Cuối cùng cô muốn nói gì với tôi? Lý Di Vân dùng tay trái nắm chặt tay Trần Thanh Lan. Bà không có cảm giác bản thân dùng sức gì, nhưng Trần Thanh Lan đã có thể cảm nhận được sự đau đớn. Cô không có nói mà đưa tay ra che mu bàn tay của mình. Anh ấy bị tai nạn, có thể suốt đời không tỉnh lại. Cô nói bậy bạ gì đó? Lý Di Vân không tin nổi. Làm sao có thể chứ? Trần Thanh Lan biết điều đó rất khó chấp nhận. Không chỉ Lý Di Vân mà cả cô cũng vậy. Trần Thanh Lan ôm lấy thân thể đang run rẩy của Lý Di Vân, đi theo sau lưng bà. Con biết bản thân con có rất nhiều khuyết điểm, cho nên mẹ rất khó chấp nhận con. Nhưng vì niềm ân và đứa con trong bụng này, xin mẹ đừng từ chối con. Con không muốn rời xa anh ấy, con không muốn anh ấy phải khó xử. Trần Thanh Lan đã đánh giá thấp sức mạnh của Lý Di Vân. Ông cụ Hàn nhiều năm ở ngoài, lúc tuổi ông còn trẻ, thường xuyên chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm, đã sớm luyện thành tính cách mạnh mẽ từ lâu. Nhìn bên ngoài chỉ có vẻ yếu ớt thôi. Dù là rất kiên cường, giờ khắc này bà cũng chịu không nổi, giọng nói thay đổi. Theo tôi đi thăm nó. Trần Thanh Lan đỡ Lý Di Vân vào phòng bệnh của Hàn Duy Thái. Lý Di Vân đã biết rồi, cũng đã chuẩn bị trong lòng. Mà khi thực sự nhìn đến tình huống của Hàn Duy Thái, bà đã ngã quỵ. Lý Di Vân ôm ngực, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, có chút đứt không vững. Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Trần Thanh Lan vừa thấy tình huống của Lý Di Vân không ổn, cô vội vàng gọi. Nghiêm Cẩn. Nghiêm Cẩn cấp tốc tiến vào. Khi cô vừa định đi đỡ Lý Di Vân, đã bị bà đánh tránh qua một bên. Các người nói cho rõ ràng, đến cùng có chuyện gì đang xảy ra?